Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, càng ngày càng sẽ trang bức. Hôm nay thời tiết cực dai, màu xanh thẳm bầu trời như là bị nước rửa qua đồng dạng. Không trung nổi lơ lửng vài miếng nhàn nhạt tầng mây, mà liền tại cái này bầu trời trong xanh hạc, mọi người kinh dị phát hiện. Xuất hiện 8 đạo mỏng manh huyết vụ. Đúng, ngay tại Chí Tôn các kia 8 người đệ tử chết đi vị trí. Ban đầu, huyết vụ rất mỏng manh, có thể theo mọi người hô hấp càng phát ra gấp rút. Kia huyết vụ nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu, càng phát ra bắt mắt cùng yêu diễm. Làm kia 8 đám huyết vụ hội tụ đến một cái tiết điểm thời điểm, 8 đạo thân ảnh quen thuộc thình lình xuất hiện tại trong mắt mọi người. Như là thời gian đảo lưu, sống lại, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại gặp quỷ cảm giác. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy kia 8 cái võ thần cảnh giới cường giả hóa thành huyết vụ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại nhìn thấy những người này sống lại. Nói thật, cái này so nhìn thấy quỷ còn muốn cho bọn hắn chấn kinh. Cái này cũng phá vỡ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán không thể phục sinh quy tắc. Kia 8 cái võ thần cảnh giới cường giả sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có loại chết qua một lần cảm giác. Nhất là những cái kia cổ võ giả cùng tu chân giả nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người mang theo thiên toa hướng về Duyện Châu bay đi. Cung tiễn Lạc Thần, giờ khắc này, vô luận là tu chân giả, vẫn là những cái được gọi là võ thần, tất cả đều cung tiễn Lạc Phàm rời đi. Cái này nam nhân thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn hắn không dám tưởng tượng tình trạng. Trừ nhìn theo bóng lưng, bọn hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó. Thiếu chủ, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Giữa không trung, thiên toa hỏi. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Càng ngày càng sẽ trang bước. Thiên toa có chút mộng. Ếch, đây là khen ta vẫn là mắng ta? Ngay tại Lạc Phàm vừa định đáp lời thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Nhìn về phía dưới, lúc này bọn hắn đã đi tới Duyện Châu phía nam sông Hộ Thành trên không. Phía dưới chính là sông Hộ Thành vỡ đê chỗ. Mỗi khi mùa mưa tiến đến, sông Hộ Thành mực nước đều sẽ lên cao. Cho nên, 10 năm trước quan phủ bỏ ra nhiều tiền tu kiến một cái cỡ lớn vỡ đê chỗ. Nơi này nước sâu 15 mét, dùng để làm dịu toàn bộ Duyện Châu thành Tấn Tình, mà nơi này cũng trở thành toàn bộ sông Hộ thành cấm khu. Ngày bình thường căn bản liền không có người sẽ đến nơi này. Thế nhưng là, hắn lại nhìn thấy Diệp Văn Hiên đại bá, Diệp Quốc Lương, lúc này hắn đang đứng tại vỡ đê chỗ, khắp khuôn mặt là máu ứ đọng, khóe miệng vỡ ra. Có máu tươi ngưng kết vết tích, tuy là như thế, lại khó nén tuyệt vọng biểu lộ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thả người nhảy lên. Mà một khi từ vỡ đê chỗ nhảy xuống, tất nhiên sẽ thi cốt hoàn toàn không có, trở thành hạ du trong nước tôm cá đồ ăn không thể. Lạc Phàm không biết Diệp Quốc Lương tại sao lại tới đây, làm sao mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Có thể hắn là Diệp Tử đại bá, dù là không có quan hệ máu mủ, cũng là Diệp Tử thân nhân, vô luận như thế nào cũng không thể thấy chết không cứu. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm trực tiếp rồi sau lưng Diệp Quốc Lương, nói khẽ, đại bá, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây? Có phải là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Diệp Quốc Lương thân thể khẽ run lên. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Lạc Phàm về sau, trên mặt nổi lên một vòng gượng ép tiếu dung. Tiểu Phàm, ngươi làm sao tại cái này? Ngài chỗ vị trí kia quá mức nguy hiểm, ngài xuống tới hai nhà chúng ta hảo hảo tâm sự được chứ? Lạc Phàm cũng không có trực tiếp khống chế lại Diệp Quốc Lương thân thể. Nếu như hắn một lòng tìm chết, coi như có thể cứu hắn một lần, cũng không có khả năng cứu hắn cả một đời. Như cùng ngươi vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Đạo lý là đồng dạng. Tiểu Phàm, ta thật xin lỗi Văn Hiên a. Diệp đại bá như cái hài tử đồng dạng vui sướng khóc lớn lên. Nhìn qua mười phần ủy khuất cùng bất lực. Đại bá, ngài trước đừng khóc. Lạc Phàm nói khẽ, ta không biết ngài trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi ghi nhớ. Có ta ở đây. Diệp Quốc Lương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Lạc Phàm thân phận, lúc này xóa đi nước mắt trên mặt, tại vỡ đê chỗ đi xuống. Lạc Phàm đưa lên một điếu thuốc lá, Diệp Quốc Lương hút mạnh hai ngụm, hòa hoãn hạ cảm xúc nói, ta đem Văn Hiên công ty đưa cho người khác. Lạc Phàm nhíu mày, hả? Diệp Quốc Lương thở dài, năm trước thời điểm, Văn Hiên đã từng tìm tới qua ta. Hắn nói hắn phải đi xa nhà một chuyến, muốn đem hắn trang trí công ty đưa cho chúng ta Diệp ra. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là nông dân, sao có thể kinh doanh tốt công ty của hắn a? Thế là, Diệp Tử liên hệ hắn đại học lúc một vị đồng học, để hắn giúp đỡ chúng ta công ty quản lý. Chúng ta chỉ phụ trách lấy tiền, cái gì đều không cần làm. Kỳ thật dạng này rất tốt. Năm trước ba huynh đệ chúng ta mỗi người đều thu được hơn 1.000 vạn, ba người các ngươi mới thu được hơn 3.000 vạn. Không nên a, làm sao ít như vậy? Thiên Toa cau mày, hắn tại Lưu Ly trong miệng nghe nói qua Diệp Văn Hiên nhà kia trang trí công ty, bởi vì Duyện Châu phần lớn địa sản công ty đều thuộc về Thiên Đường Điểu dưới cờ, cho nên tất cả trang trí công trình đều đưa cho Diệp Văn Hiên cái kia trang trí công ty. Thuần thu nhập một năm không nói có 500 triệu, nhưng là 300 triệu khẳng định có. Dù là Diệp Văn Hiên thủ hạ trang trí công ty thành lập không bao lâu, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ 3.000 vạn. Diệp Quốc Lương sửng sốt, 3.000 vạn còn thiếu sao? Ngươi đừng lắm miệng. Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Quốc Lương. Đại bá, ngươi tiếp tục. A, tốt. Diệp Quốc Lương lấy lại tinh thần. Văn Hiên cái kia bạn học thời đại học gọi là Vương Tùng, người kia năng lực rất xuất chúng, chịu mệt nhọc, thường xuyên tăng ca đến đã khuya, mà lại thường xuyên mang theo lễ vật vấn an chúng ta, hỏi han ân cần. Huynh đệ chúng ta ba người rất thích hắn, nhớ hắn vừa mới mua nhà, tiền lương cũng không cao, liền hợp lại cho hắn 10% cổ phần. Dù sao nhân gia thực tình đợi chúng ta, chúng ta cũng không thể lạnh hắn tâm a. Lúc mới bắt đầu nhất Vương Tùng cũng không tính muốn kia 10% cổ phần. Đi qua chúng ta ca tam hảo thuyết phục hắn mới đáp ứng. Đồng thời hướng chúng ta cam đoan, khẳng định sẽ để cho công ty ích lợi càng ngày càng tốt. Thế là, khuya ngày hôm trước, ta cùng hắn ký kết cổ phần chuyển nhượng sách. Có thể, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà là cái lòng lang dạ thú ra hỏa. Hắn để ta nhiều ký một số không, nếu không liền giết chết ta. Trên mặt ta máu ứ động chính là hắn để người đánh. Nói đến đây nhỏ giọng khóc thút thít. Tiểu Phàm, chúng ta là thật tâm nhìn hắn khó, nghĩ đến cho hắn 10% cổ phần a. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lòng lang dạ thú. Ta thật xin lỗi lão nhị cùng lão tam, càng thật xin lỗi Văn Hiên. Hắn nếu là trở về, ta làm như thế nào hướng hắn giải thích a? Ta không còn mặt mũi đối bọn hắn, trừ chết, ta thật không biết còn có thể làm mấy thứ gì đó. Nói đến đây đục ngầu trong hai con ngươi nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên Toa sắc mặt âm trầm. Thiếu chủ, ta muốn giết người. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Người này, ta tự mình giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.